Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, Sơn Nhân Từ có biện pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trần Thạch giáo sư lần trước cầu vẫn là giọng thật thà. Hạ một câu nhưng đột nhiên nghiêm nghị quát hỏi, nói, thành thật khai báo, người trang điểm thành bác sĩ hình dáng. Ở trong phòng bệnh lén lén lút lút đang làm gì? Có ý đồ gì? Lâm Kiệt biết, cái này một cái trả lời không tốt. Nói không chừng thật sẽ chọc cho lên phiền toái. Dẫu sao Trần Thạch giáo sư cùng mình quan hệ, chỉ có thể coi như là phiếm phiếm. Hơn nữa xem ra cái lão gia hỏa này còn khá là kiên trì nguyên tắc. Đầu hắn nhanh chóng vòng vo mấy vòng. Nói, Trần giáo sư... Không dối gạt ngươi nói, ta trang điểm thành như vậy, chỉ là vì ở trong bệnh viện hơn tiếp xúc một chút bệnh nhân, gia tăng một ít kiến thức và lịch duyệt. Nếu như người khác như thế nói, Trần Thạch giáo sư căn bản cũng không sẽ tin tưởng, nhưng là Lâm Kiệt như thế nói, hắn nhưng cảm giác có 7-8 phần có thể. Lâm Kiệt y học căn cơ thâm hậu, hắn nhưng mà tràn đầy biết rõ. Hắn lại hỏi, vậy ngươi làm sao không có ở đây Khang Ninh bệnh viện tiếp xúc bệnh nhân? Ngược lại chạy đến chúng ta chi nhánh bệnh viện tới. Gặp Trần Thạch giáo sư giọng có chút lỏng động. Lâm Kiệt vội vàng theo gậy giải thích. Ngươi cũng biết, Khang Ninh bệnh viện chỉ có lòng bên ngoài và não ngoại hai cái chủ yếu phòng ban. Bệnh nhân nào có chi nhánh bệnh viện hơn lại toàn đây? Nói sao? Ta chỉ cùng Hồ Nguyên Thanh so với là quen thuộc một ít. Những người khác ta căn bản cũng không quen thuộc. Trần giáo sư, ta thật không có quấy rối. Vậy không đối với bệnh nhân hồ ngôn loạn ngữ. Không tin, ngươi có thể điều tra một chút. Trần Thạch giáo sư hừ một tiếng. Nói, tin ngươi cũng không dám làm sằng làm bậy. Nhanh đi đi, ngươi cái này thân trang điểm dẫu sao không thích hợp. Lần sau ngươi thật muốn tiếp xúc nhiều bệnh nhân, liền trước thời hạn theo ta nói một tiếng, ta phái một học sinh mang ngươi. Nói xong lời này, hắn chính là khoát tay chặn lại, tỏ ý Lâm Kiệt có thể rời đi. Lâm Kiệt thấy vậy, co cẳng liền rút lui. Ai, đứng lại, ở tiếng hô hoán này hả, mới vừa chạy không mấy bước Lâm Kiệt, không thể không lần nữa dừng bước. Xoay người trở lại Trần Thạch giáo sư trước người. Không hiểu hắn tại sao bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Sẽ không thật làm cái gì không tốt chuyện chứ? Trần Thạch giáo sư một mặt dò xét nhìn hắn. Lâm Kiệt vội vàng lắc đầu giải thích. Nào có à, ta chẳng qua là bị ngươi bắt. Có chút tim đập rộn lên mà thôi. Được rồi, ta bỏ mặc ngươi nói đúng lời thật. Còn là nói dối, dù sao ngươi là hòa thượng chạy miếu không chạy được. Thật phát hiện ngươi làm cái gì không đúng sự việc, ta cũng có thể tìm được ngươi. Trần Thạch giáo sư không hỏi tới nữa Lâm Kiệt giả mạo bác sĩ vấn đề. Quay lại nói, ta mới từ phòng giải phẫu đi ra, liền thuận tiện tới nơi này, muốn tra nhìn một chút mấy bệnh nhân tình huống khôi phục. Ở phòng giải phẫu người bệnh nhân kia. Ta mổ ra, nhưng lại không thể không nguyên dạng may lên. Lâm Kiệt, người trẻ tuổi đầu óc sống. Thay ta suy nghĩ một chút có biện pháp gì không? Hắn lại một chiêu tay. Nguyên bản ngoan ngoãn đợi tại chỗ. Mười mấy bác sĩ trang phục người tuổi trẻ phần phật một chút. Liền vây quanh, Trần Thạch giáo sư chỉ một vị tăng thể diện cằm nhọn nam sinh. Nói, tiết sáng. Người cầm mới vừa rồi người bệnh nhân kia mở bụng dò tra được tình huống. Cặn kẽ nói rõ một lần. Tiết sáng nhìn trẻ tuổi quá đáng Lâm Kiệt một mắt. Tuy nghi ngờ trong lòng. Nhưng đạo sư phân phó cũng không dám không tuân theo. Lập tức hắn giọng một cái. Nói, bệnh nhân, nam, 41 tuổi. Trước phẫu thuật kiểm tra là bụng có bất quy tắc mỡ nhọt. Mở bụng dò xét. Ở hắn trầm bổng giải thích trong, một cái bất quy tắc mỡ lựu 3D hình tượng ở Lâm Kiệt trong đầu miêu tả đi ra. Rất nhanh Lâm Kiệt liền biết rõ, Trần Thạch giáo sư tại sao cầm bệnh nhân khai trừ bụng, lại buông tha giải phẫu lại may lên? Cái này bất quy tắc, mỡ nhọt ở vào khoang bụng trung hạ bộ. Hai thận bây giờ, căn cứ tiết sáng giới thiệu, giải phẫu trước khi kiểm tra, bước đầu cho rằng đây là một cái tốt khối u, nhưng là mở bụng sau đó, nhưng phát hiện đây là một cái u ác tính. Khối u đã cùng nối liền thận và tuyến tụy bẩn động mạch cùng chủ yếu mạch máu. Còn có thần kinh chặt chẽ không thể chia tay bao dung với nhau. Cùng Tiết Sáng nói xong, Trần Thạch giáo sư thở dài một cái, nói, nếu như cái này khối u mọc lên ở chỗ khác, ta có thể thông qua giải phẫu từ từ tỉ mỉ chóc, để cho bệnh nhân chí ít sống lâu 7 thời gian 8 năm. Nhưng là nó vị trí quá mức đặc thù. Thận, tuyến tụy bẩn cùng bộ phận không chỉ có cản trở giải phẫu tầm mắt, vậy hạn chế giải phẫu không gian, cưỡng ép giải phẫu nói, xác suất thất bại ở 9 thành trở lên. Lâm Kiệt, ngươi có biện pháp gì tốt không? Nói đến đây, Trần Thạch giáo sư lại dụ dỗ nói, ngươi đề nghị nếu như hợp lý, chỉ cần ngươi lần này phạm vào không phải việc lớn, ta đều có thể vì ngươi chĩa vào. Lâm Kiệt lông mày nhướng lên, khiêu khích hỏi, ngươi nói có thể là thật? Ngươi thật có thể chĩa vào? Đương nhiên là thật, ta ở chi nhánh bệnh viện vẫn có một ít địa vị. Trần Thạch giáo sư tự tin tỏ thái độ, cuối cùng hắn vậy không quên thêm một câu. Dĩ nhiên, điều này cần thỏa mãn hai cái điều kiện, đề nghị hợp lý có thể được. Ngươi phạm vào sự việc không lớn. Lão đầu này nói rất là hàm hồ. Chuyện này có lớn hay không, còn không phải là chính hắn tới định giá. Lâm Kiệt cũng không có tra cứu tiếng nói của hắn cạm bẫy. Dẫu sao mình ở bệnh viện làm sự việc, thật không coi vào đâu việc lớn. Nói thẳng, nếu thận cản trở giải phẫu tầm mắt, vậy thì loại trừ một cái. Ngươi dựa vào một cái thận cũng có thể sống à? Trần Thạch giáo sư nghe vậy chính là sững sốt một chút. Ngay sau đó không nói hai lời, nghiêng đầu sải bước rời đi. Chung quanh bọn học sinh cũng có chút ngẩn người, dừng lại sau đó, lập tức chạy chậm đi theo lên. Chuyến này mục đích đã đạt thành, lại thoát khỏi Trần lão đầu. Lâm Kiệt vội vàng cởi xuống áo khoác dài màu trắng, cũng đem ống nghe thu cất, vội vã liền rời đi chi nhánh y học. Lái xe hồi phòng khám bệnh trên đường, Lâm Kiệt nhận được Khổng Minh Thanh gọi điện thoại tới. Lâm Kiệt, ta tra được xe ngươi có 17 cái xe cộ phạm luật ghi chép. Theo thứ tự là vượt đèn đỏ, siêu tốc, phạm luật đổi đường, còn có đi ngược chiều. Những thứ này phạm luật ghi chép cũng tập trung cùng một ngày buổi tối. Chính là Miểu Miểu xảy ra chuyện một đêm kia. Khổng Minh Thanh vừa nói như vậy, Lâm Kiệt mới nhớ tới cái này một cha, một đêm kia đèn đỏ nhưng mà không thiếu sông à, vội vàng trả lời, đúng vậy, chính là một đêm kia. Khổng ca, ta ngày mai sẽ đi đội cảnh sát giao thông nộp tiền phạt, xử lý những thứ này phạm luật. Khổng Minh Thanh trong điện thoại cười khẽ một tiếng, nói, tiền phạt, những thứ này phạm luật đủ thu hồi ngươi bằng lái, bất quá, ngươi phạm luật cũng là chuyện ra có nguyên nhân, thuộc về tình huống khẩn cấp. Chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến. Ta tìm một chút đội cảnh sát giao thông người anh em, cầm ngươi tình huống nói một chút, lại khai thông một chút, cầm những thứ này phạm luật cho ngươi rút lui. Khổng ca, cảm ơn, cùng Miểu Miểu tốt trôi chảy. Ta mời ngươi, còn có ngươi cảnh sát giao thông người anh em uống rượu ăn cơm. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Kiệt cũng cảm giác có một cái bạn cảnh sát đó là thật lòng không tệ. Một ít phiền toái nhỏ đều có thể dễ dàng xử lý. Trở lại phòng khám bệnh, Lâm Kiệt trực tiếp ở phòng khám bệnh dược phòng bên trong đông lật tây tìm, lấy mười mấy chồng dược vật sau đó thẳng rời đi. Cái này làm cho quản dược phòng Trương Đại Nha có chút nóng nảy, nhưng lại không dám ngăn lại Lâm Kiệt, chỉ được chạy đến lầu ba La San San phòng làm việc, hướng nàng báo cáo chuyện này. La San San như có điều suy nghĩ một chút. Nghiêm túc phân phó, ngươi bàn điểm một cái dược phòng, cầm bác sĩ Lâm lấy đi thuốc, lại tùy ý cộng thêm mười mấy chồng, làm bất ngờ làm tổn hại vứt bỏ xử lý. À, Trương Đại Nha hết sức không rõ ràng, nhưng là gặp La San San trợn mắt, lập tức ngoan ngoãn nói, ta biết, ta vậy thì đi bàn điểm. Lâm Kiệt tự giam mình ở phòng làm việc, dùng một buổi chiều thời gian, tài phối đưa ra hai chai nhỏ không màu không vị chất lỏng. Khơi gợi dược tề phối trí tốt lắm, bước kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Thẩm Lan Nhược ở Lâm Kiệt trong đầu, ung dung nói, ngươi có thể nghĩ xong vạn toàn biện pháp, nếu muốn khơi gợi dược tề chân chính phát huy ra công hiệu. Đây có thể cần chí ít ở một tháng trong thời gian, để cho bọn họ như thường lệ tiếp xúc tới dược tề mới được. Lâm Kiệt đắc ý cười một tiếng, bán một cái thắt gút, nói, Sơn Nhân Từ có biện pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã Thần Thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-la-noi-tsan-tsans- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.